Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, vô sỉ cực kỳ. Ngô Pháp Thiên phụng Vũ Văn Thiên Lộc chi mệnh, truy tra Võ Kinh tung tích. 3 tháng trước, có người tại Trung Nguyên Tiêu cục nắm rồi một cái ám tiêu, nghe nói cùng Võ Kinh có quan hệ. Viết thư cho Thái Hồ Thủy Trại 2 cái đương gia, để bọn hắn tại ngoài thành Tô Châu động thủ. Ai ngờ nửa đường giết ra rồi Tô Hồng Ngư, chẳng những đem đầu mối cướp đi, còn giết rồi Thủy Trại nhị đương gia. Như Tô Hồng Ngư là người bình thường thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nàng lại là Vũ Văn Thiên Lộc nghĩa nữ một trong. Hành động sau khi, khó tránh khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình. Trước đó Hàn Sơn chùa từ biệt về sau, cũng không có buông lỏng cảnh kính sợ, trong tối theo dõi Tô Hồng Ngư. Bây giờ càng thêm chắc chắn, Tô Hồng Ngư biết rõ Võ Kinh tung tích. Bây giờ quan trên bàn giao kỳ hạn sắp tới, như kéo dài thêm, chỉ sợ không cách nào cùng Vũ Văn đại nhân bàn giao. Nhưng mà Tô Hồng Ngư cũng là cơ cảnh, cả ngày cùng Lý Khuynh Thành xen lẫn trong cùng một chỗ, để hắn không có cơ hội ra tay. Ngô Pháp Thiên mặc dù không sợ Lý Khuynh Thành, nhưng lại kiêng kỵ Lý Khuynh Thành sau lưng gia tộc thế lực, chỗ lấy không dám tùy tiện hành sự. Hôm nay gặp nàng bụng một mình ra thành, liền ngừng ở tại sau, vốn muốn thi triển thủ đoạn, bức Tô Hồng Ngư nói ra tung tích. Triệu Vô Cực xuất hiện, rất không đúng lúc, hai người đều là bát đại tà vương một trong. Vũ Văn Thiên Lộc phái Triệu Vô Cực đến đốc thúc này chuyện, hiển nhiên là đối với hắn không yên lòng. Bây giờ Triệu Vô Cực ra đến, càng có cướp đoạt công lao ý tứ. Nghe được hắn mở miệng châm biếm, cũng không nhịn được mở miệng mỉa mai. Thanh danh, đường đường bát đại tà vương một trong, vô sỉ trí cực Triệu Vô Cực, vậy mà cùng ta đàm thanh danh. Ha ha, Triệu Vô Cực, người cũng quá yêu quý ngươi lông vũ rồi a. Triệu Vô Cực cũng không tức giận, một bộ vân đạm phong tình bộ dáng. Há, đúng rồi, ngươi là vô pháp vô thiên, liền Vũ Văn đại nhân mệnh lệnh cũng dám chống lại, điểm này ta không sánh bằng ngươi. Ngô Pháp Thiên nghe vậy kinh hãi, vội vàng giải thích nói, nói bậy, ta khi nào chống lại đại nhân ra lệnh. Ngô Pháp Thiên làm việc thủ đoạn độc ác, càng là thân thuộc không nhận, nhưng mà đối Vũ Văn Thiên Lộc lại là phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi. Triệu Vô Cực cười lạnh, Ngô Pháp Thiên, người thân là bát đại tà vương một trong, võ công cũng không yếu tại ta. Có biết Vũ Văn đại nhân vì sao không chịu đem Nhất Tiếu Đường giao cho ngươi quản lý sao? Câu nói này đâm trúng Ngô Pháp Thiên điểm đau. Hắn cũng khinh thường nói, ta chỉ là không bằng ngươi sẽ đập Vũ Văn đại nhân mông ngựa mà thôi. Triệu Vô Cực cười ha ha, sẽ vuốt mông ngựa, còn muốn sẽ làm chuyện. Võ Kinh chuyện, đại nhân giao cho ngươi tay trên đã có hơn nửa năm, thế nhưng là ngươi nơi này không có chút nào tiến triển. Nếu không phải ta tự thân xuất mã, mới truy xét đến dấu vết để lại, ngươi bây giờ còn đang tắc Bắc Thảo Nguyên ăn đất đâu. Ngươi đánh giám, Ngô Pháp Thiên mắng, quả nhiên vô sỉ. Triệu Vô Cực, ngươi nếu muốn đoạt phần này công lao, phải hỏi ta trong tay Việt có đáp ứng hay không. Dứt lời, một đôi tử ngọ âm dương Việt trượt xuống trong tay, rất có một lời không hợp, vung tay xuất thủ tư thế. Ngô Pháp Thiên này tử ngọ âm dương Việt chính là Thiên Sơn Hàn Thiết tạo thành, chuyên phá ngoại gia binh khí, nhưng mà đối Triệu Vô Cực nhưng vô dụng. Triệu Vô Cực thiện dùng tam tiết nguyễn tiên, chú ý lấy nhu thắng cương, nếu thật động thủ, Ngô Pháp Thiên không chiếm được tiện nghi gì. Tiểu Hồng Ngư trong lòng vui vẻ, như hai người động thủ, nàng thì có cơ hội chạy trốn. Thế là một bên châm ngòi thổi gió, nói, Ngô Pháp chủ, ta Tiểu Hồng Ngư mặc dù không ưa thích ngươi, nhưng đối ngươi võ công là cực vì bội phục. Năm ngoái bát đại tà vương sắp xếp số ghế, tự liền Triệu đường chủ đều xếp thứ ba rồi, lại đem ngài xếp tới thứ sáu. Ta không chịu phục, thay ngươi nói mấy câu, ngươi có biết trong giáo huynh đệ nói như thế nào? Ngô Pháp Thiên gần giọng hỏi, nói như thế nào? Tiểu Hồng Ngư nói, vị kia huynh đệ nói, bát đại tà vương bên trong, Vũ Văn đại nhân sắp xếp thứ nhất, Huyết Ma Ảnh Tôn tiên sinh sắp xếp thứ hai, đây là không thể nghi ngờ. Ngô Pháp Thiên thuận âm thanh nói, Vũ Văn đại nhân tài trí siêu tuyệt, võ công cái thế, Tôn tiên sinh vô tung vô ảnh, một thân tu la huyết thủ công, ta tự nhiên là không sánh bằng, nhưng là đem Triệu Vô Sỉ xếp hạng thứ ba, ta đã cảm thấy có vấn đề. Triệu Vô Cực nghe vậy cười lạnh không nói. Tiểu Hồng Ngư nói, còn không phải sao, nhưng là vị kia huynh đệ nói, người võ công có tiếng không có miếng, đối phó bình thường lâu la hoàn thành, tại Triệu đường chủ trước mặt, chỉ sợ liền 10 chiêu đều nhịn không được. Ngô Pháp Thiên vốn chính là bảo tính tình, nghe vậy giận dữ, đánh giám, thối không ngửi được, đem Âm Dương Việt một chỉ Triệu Vô Cực. Họ Triệu, tối nay hai ta đại chiến 300 hiệp, ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì bản sự, có thể xếp hạng trước mặt của ta. Triệu Vô Cực cười ha ha, ngạo nghễ nói, 300 hiệp, ta một chiêu là đủ. Ngô Pháp Thiên vốn là có hỏa khí, nghe Triệu Vô Cực khẩu khí như thế cuồng vọng, cuồng hống một tiếng, Âm Dương Việt phân tả hữu, dùng ra rồi một cái song long phân nước, hướng Triệu Vô Cực công tới đây. Triệu Vô Cực không nhanh không từ, từ trong ngực lấy ra một cái vật mà, hướng Ngô Pháp Thiên dương đi. Ngô Pháp Thiên hít một hơi, liên tiếp lui về phía sau, hai tay che ở ngực, không được ho khan, mà ngay cả eo đều không thẳng lên được rồi. Triệu Vô Cực cười nói, xem ra, không dùng đến một chiêu. Tiểu Hồng Ngư ngửi được một luồng son phấn mùi thơm, trong lòng tự nhủ đúng rồi. Triệu Vô Cực dương ra chi vật, không phải khác, chính là cô gái tầm thường dùng son phấn. Nhiều năm trước, Ngô Pháp Thiên luyện công tẩu hỏa nhập ma, phế kinh bị hao tổn, được rồi bệnh lao, nhất không ngửi được bụi. Triệu Vô Cực đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Dùng một hộp son phấn, đem Ngô Pháp Thiên vây khốn. Tam tiết nguyễn tiên từ Triệu Vô Cực tay áo trong nhanh chóng bắn mà ra, quán chú nội lực phía dưới, tam tiết một đường, như một đoạn côn sắt đồng dạng, hướng Ngô Pháp Thiên cháo môn đập tới. Ngô Pháp Thiên ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, ma giáo từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, cho dù trong giáo huynh đệ, xuất thủ cũng không chút lưu tình. Hắn gặp Triệu Vô Cực xuống rồi sát tâm, liều mạng phế kinh nặng tổn hại nguy hiểm, cưỡng ép nhấc lên nội lực, đem Tử Ngọ Âm Dương Việt giao nhau, hướng lên dơ lên, chuẩn bị chống chọi Nguyễn Tiên. Phốc, tam tiết Nguyễn Tiên nhẹ chạm Âm Dương Việt, chợt tức tá lực, Triệu Vô Cực hối hả lui lại, trở lại nguyên nơi. Ngô Pháp Thiên chỉ cảm thấy một hơi không có đi lên, ở ngực kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi, song Việt chống tại đất trên, ngụm lớn thở dốc, hiển nhiên đã thụ rồi cực nặng nội thương, không có cái một năm nửa năm, chỉ sợ khó khôi phục. Triệu Vô Cực cười lạnh, bát đại tà vương, đem ngươi xếp tại thứ sáu, đã là đánh giá cao ngươi rồi. Ngô Pháp Thiên nhìn qua Triệu Vô Cực nói, Triệu đường chủ, mối thù hôm nay, Ngô mỗ ghi nhớ trong lòng, ngày khác định làm trả lại gấp đôi. Triệu Vô Cực nói, không cần trả lại. Tiểu Hồng Ngư vỗ tay cười nói, có vay có trả, lại mượn không khó mà. Ngô Pháp Thiên hung dữ nhìn rồi Tiểu Hồng Ngư một mắt, dọa đến Tiểu Hồng Ngư vội vàng im lặng, thay ta hướng Vũ Văn đại nhân mang câu nói, ta Ngô mỗ người học nghệ không tinh, không mặt tại hắn dưới trướng hiệu lực, ngày khác như tái xuất giang hồ. trước lấy Triệu Vô Cực đầu người tế trời. Ngô Pháp Thiên đứng dậy, kéo lấy Tàn Nặng thân thể, lung la lung lay, biến mất ở bóng đêm bên trong. Triệu Vô Cực một mặt hờ hững, nhìn qua hắn biến mất phương hướng, cười lạnh không nói. Tiểu Hồng Ngư thấy thế, di động bước chân, chuẩn bị chuồn đi. Triệu Vô Cực chợt nói, dừng lại. Tiểu Hồng Ngư quay đầu, nét mặt tươi cười như hoa. Không biết Triệu đường chủ có gì phân phó. Triệu Vô Cực nói, người biết rõ ta nghĩ nói cái gì. Tiểu Hồng Ngư nhấc tay phát thệ, Quang Minh Thánh Vương tại trên, đệ tử Tô Hồng Ngư phát thệ, hôm nay phát sinh chuyện, đệ tử tuyệt không hướng người thứ hai lộ ra. Triệu Vô Cực gặp nàng giả bộ hồ đồ, đề bạt nói, võ kinh tung tích, ngươi còn không có nói, liền muốn đi. Tiểu Hồng Ngư bất đắc dĩ lung lay đầu, nói, cái này chuyện, ta nghĩ tự mình hướng Vũ Văn Đại Nhân bẩm báo. Triệu Vô Cực cười lạnh, chỉ sợ không phải do ngươi. Trong tay Tam Tiết Nguyễn Tiên lại dương lên, Tiểu Hồng Ngư biết hắn thực sẽ xuất thủ, liền nói, đừng, đừng, ta nói. Tiểu Hồng Ngư con mắt loạn chuyển, suy nghĩ một lát, mới nói, 300 năm trước, Lục Huyền Cơ rời đi Thư Kiếm Sơn, lấy thành võ kinh, sáng lập ẩn môn, tại giang hồ trên đại sát tứ phương, thành tựu rồi một thế uy danh. Mấy năm về sau, Lục Huyền Cơ phát hiện bộ này võ công quá mức bá đạo, thiên hạ võ giả, không định tính người, căn bản là không có cách khống chế, như rơi vào kẻ xấu chi thủ, sợ gây nên thiên hạ hạo kiếp, thế là đem võ kinh quăng vào vạn trượng vực sâu. 100 năm trước, có cái thợ săn, tại trong núi đi săn lúc, truy tung một cái con hoáng, kết quả tiến vào rừng sâu núi thảm sau, lạc rồi đường, trong lúc vô tình đạt được rồi quyển kỳ thư này. Tại sơn động trông được rồi một đêm, thiên địa khiếu huyệt tận mở, liền tấn rồi thông tượng cảnh. Hắn cảm thấy quyển sách này rất là quỷ dị, đem cuốn sách này chôn ở núi lớn bên trong. Cái này ngư dân, về sau thành rồi trăm năm qua đệ nhất cao thủ, sắp xếp trước sơ, về sau, sắp xếp trước sơ bằng vào trí nhớ, vẽ lên một bức họa, lưu đưa rồi cho mình hậu nhân. Triệu Vô Cực đánh gãy nói, ngươi đây là muốn chuẩn bị mở quán trà kể chuyện sao? Tiểu Hồng Ngư cười hắc hắc nói, ta đây không phải sợ nói không rõ ràng sao? Nói trọng điểm, 3 tháng trước, có cái người thần bí tìm được rồi Trung Nguyên Tiêu Cục đưa tiêu. Rõ trên mặt là nắm một chút hàng hóa, thực tế trên ám tiêu, chính là bức họa này. Triệu Vô Cực hỏi, ngươi là như thế nào biết rõ? Nhắc tới cũng là trùng hợp. Lúc đó, có cái thái hồ thủy trại Lâu La, nói năng lỗ mãng, chuẩn bị đi thủy trại đại khai sát giới. Thế là dịch dung thành một cái thôn cô, làm bộ lạc đường, bị thái hồ thủy trại người chảo rồi đi vào. Ngươi cũng biết nói, ta vẫn còn có chút sắc đẹp. Kia nhị đương ra là cái sắc quỷ. Hắn nhìn chúng ta, vì rồi nịnh nọt ta, đem cướp tiêu chuyện nói thẳng ra. Tiểu Hồng Ngư nói, trong thật có giả, trong giả có thật, đây cũng là nàng cầm tay trò hay. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, thật có thể biên. Tiểu Hồng Ngư nghiêm nghị nói, ta nói tới câu câu thuộc thực, nếu có nửa câu nói ngoa, ta thà rằng thụ Quang Minh chú thể chi trừng phạt. Câu nói này tại Quang Minh giáo bên trong xem như thề độc rồi. Quang Minh giáo chúng đối Quang Minh chú thể phá lệ chú trọng, nhưng Tiểu Hồng Ngư là một ngoại lệ. Triệu Vô Cực nửa tin nửa ngờ hỏi, tranh đâu? Tiểu Hồng Ngư nói, ta không biết rõ à. Triệu Vô Cực rốt cục tức giận, ngươi dám đùa ta? Một trường vỗ hướng Tiểu Hồng Ngư cái trán. Tiểu Hồng Ngư nhào nhảy quỳ rạp xuống đất, dứt khoát lưu loát nói, bộ kia tranh bị Tiêu Kim Diễn cướp đi. Triệu Vô Cực đúng lúc thu trường, nội lực cách nàng cái trán không đủ một tấc, Tiểu Hồng Ngư nhẹ nhàng thở ra. Đây là nàng tình thế cấp bách phía dưới bện lý do. Nhưng nói đã ra, cũng tuyệt không hối cải chỗ trống. Này nồi nấu tiêu kim diễn là lưng định rồi. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi sinh lòng áy náy chi ý. Triệu Vô Cực đạt được rồi nghĩ muốn đáp án. Gật gật đầu, nói, rất tốt, ngươi vì Vũ Văn đại nhân lập công lớn một cái. Sau khi chuyện thành công, ta chắc chắn sẽ tại trước mặt đại nhân vì người xin công. Tiểu Hồng Ngư trong lòng khinh thường. Triệu Vô Cực hai mặt, vô sỉ cực kỳ. Tên tiểu nhân này, có công lao từ trước đến nay là đoạt tại đầu một cái. Xảy ra vấn đề, đem trách nhiệm đẩy được không còn một mống. Hắn nói, cũng liền nghe một chút mà thôi. Không thể coi là thật. Thế là cười mỉm nói, đây đều là Triệu đường chủ công lao. Ta bất quá là chân chạy mà thôi. Triệu Vô Cực nói, ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Triệu Vô Cực thầm nghĩ, một cái thợ săn, nhìn rồi một đêm võ kinh, liền có thể ngồi vào thông tượng, trở thành trăm năm qua cái thứ nhất ba cảnh bên ngoài cao thủ. Chờ lướt đến võ kinh, liền đi biển đông bên ngoài, tìm một cái đảo nhỏ, tu luyện cái 3 năm 5 năm. Đến lúc đó, coi như Vũ Văn Thiên Lộc, lại có thể làm sao rồi ta? Nghĩ đến chỗ này, Triệu Vô Cực cười ha ha. Tiêu Kim Diễn a, Tiêu Kim Diễn, người nhất định trở thành Triệu Mỗ một khối bàn đạp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.